Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 26. Cảm giác ác ý bán manh. Rất tưởng châm chọc, nhưng là này nhất chiêu. Hẳn là đối nam nhân thật dùng được đi. Dù sao, ai không thích nguyễn manh đáng yêu muội giấy a. Hơn nữa, giảng đạo lý, Mộ Ngôn Ngôn nói, quả thật cũng là lời nói thật. Đương thời tình huống, không tới phiên nàng có nhiều hơn lựa chọn. Chỉ có thể như vậy, đem mấy thứ này bày ra đến giảng đạo lý. Phong Lạc Viêm liền không thể trách nàng. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu, phiêu Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái. Vừa vặn chàng vào hắn thâm thúy như hải trong con ngươi. Trong đó, có thâm tình, có bất đắc dĩ, còn có giảng không rõ làm không rõ cảm xúc. Mộ Ngôn Ngôn lại thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tay ôm càng nhanh. À à, ngươi tha thứ ta thật không? Vậy không có việc gì. Thật sự, ngươi khiến cho ta thật sốt sáng a. Không tha thứ có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hai người muốn mỗi người đi một ngả sao? Phong Lạc Viêm căn bản ngay cả này khả năng tính cũng không dám tưởng. Tuy rằng chuyện này đã như vậy, nhưng là về sau chuyện không thể như vậy. Hắn phi thường minh xác giảng sự tình, về sau không thể như vậy. Nếu quả có địch nhân, hết thảy đều giao cho ta. Tự nhiên, người cũng phải thường xuyên tìm bên người ta, Mộ Ngôn Ngôn bĩu môi. Phong tiên sinh, người có biết có cái danh từ tên là Trực Nam Nham sao? Phong Lạc Viêm tự nhiên là biết, còn trực tiếp mở miệng. Người cảm thấy ta Trực Nam Nham? Trong giọng nói có không thể nói uy hiếp ý thứ hàm xúc. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng lắc đầu. Không có không có, ngươi vì quan tâm ta. Ta biết đến, giống, trước đêm lần này cấp ứng phó xong thôi. Cái nào nam nhân không điểm tưởng bảo hộ bản thân nữ nhân tâm tư đâu. Nàng muốn thông cảm hắn. Phong Lạc Viêm một người xử lý thật nhiều sự. Ở bên kia vội trước vội sau. Xem Mộ Ngôn Ngôn thật là có chút không biết nên nói cái gì đó. Dù sao, yêu cái trước nhân. Quả nhiên là cảm thấy hắn mặc kệ làm chuyện gì đều hảo. Phù hợp trong đầu suy nghĩ sở hữu hoàn mỹ hình tượng. Chờ Phong Lạc Viêm thu thập xong, đi tới ngồi xuống, Mộ Ngôn Ngôn liền cười chế nhạo. Gia đình nấu phu, này tân thân phận ngươi cảm thấy thích hợp ngươi sao? Phong Lạc Viêm sủng nịch sờ nàng đầu. Thích hợp, nhưng là muốn ngươi nuôi sống. Ngươi xác định ngươi hiện tại bộ dáng này. Có thể dưỡng được rất tốt ta. Mộ Ngôn Ngôn, hừ, khi dễ nàng chân không tốt động giọt. Mộ Ngôn Ngôn mới không nghĩ thỏa hiệp, càng sẽ không ngồi chờ chết. Nàng nói thẳng trọng để mà đi, ta quyết định đi bệnh viện nhìn xem chân. Ngươi muốn theo giúp ta cùng đi mị. Bồi, Phong Lạc Viêm tự nhiên là suy xét đều không có. Trực tiếp đáp ứng, còn có một việc, ngươi chân không có phương tiện. Ta đi giúp ngươi đem xe lăn cầm lại đến đây đi. Bằng không ngươi ngày mai khả thế nào xuất hành, giống như cũng là. Chỉ là nghĩ đến hắn lập tức lại phải rời khỏi. Trong cái nhà này chỉ còn lại có nàng một người. Vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái a. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt không khỏi xuất hiện một chút dầu dĩ không vui. Phong Lạc Viêm thấy, trong lòng may mắn, trên mặt nhưng cũng là không nhiều lắm biện pháp. Muốn đem nàng nhỏ đi, cất vào trong túi mang đi này ý tưởng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Muốn thực hiện, thật sự có nhiều lắm trở ngại. Phong Lạc Viêm đang muốn nói bản thân hội tẫn mau trở lại. Làm cho nàng đừng lo lắng linh tinh lời nói. Không nghĩ tới cửa lại vang lên gõ cửa thanh âm ni, rõ ràng bình thường nơi này cũng chưa vài. Người xuất hiện, nhưng là hôm nay, cũng đã vang lên hai lần chuông cửa thanh. Cũng là làm cho người ta kỳ quái thật sự. Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn liếc nhau, nhún nhún vai, trước đi mở cửa, lần này, mở cửa sau, vang lên là một nữ nhân thanh âm ni, Lục học trưởng. Là ta, nghe nói Ngôn Ngôn ở ngươi nơi này đâu, ngoài cửa nữ nhân. Xảo thiếu thản nhiên, trên mặt lộ vẻ làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp lại thoải mái tươi cười. Rõ ràng. Rõ ràng chính là Khương Điềm Điềm Ni. Hết chương.